Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 100. Mục nát cỏ hóa huỳnh. Quan trắc nhật quỹ cùng khắc lậu là đo thiên địa chính nghi tượng căn bản. Trong đó nhật quỹ đã chế tác được. Vật này cũng không phải là rất khó làm. Giản đơn tới nói, chỉ cần hiểu thế nào đo lường bóng mặt trời là được rồi. Mà xem như thường thường mang theo một đám đầu chó đồng đội. Tại hoang tàn vắng vẻ đại mạc bên trong chạy loạn khắp nơi vân tái. Tự nhiên biết rõ bóng mặt trời đo lường phương pháp. Hơn nữa đám kia đầu chó đồng đội bên trong cũng có rất nhiều người biết. Cho nên vân tái cùng đại nghệ đều không phải là đang nói phét. Bọn hắn đúng là đều có rất nhiều bằng hữu. Chỉ có điều đại nghệ bằng hữu đều không tại Nam Phương. Vân tái bằng hữu đều không trên đời này. Cái thứ nhất nhật quỹ là làm bằng gỗ. Trung quy tới nói chế tác tương đối thành công. Bên cạnh khuê biểu đồng dạng. Cái này thì càng đơn giản. Nhật quỹ kỳ thực không dùng đánh dấu 24 giờ. Cũng chính là 12 canh giờ. Bởi vì buổi tối không nhìn thấy thái dương. Còn như ánh trăng quang mang là không tính. Bởi vì có đơn độc y theo ánh trăng đo lường thời gian, nguyệt quỹ. Thế nhưng nguyệt quỹ chế tác, so với nhật quỹ đến, khó khăn không chỉ gấp 10 trở lên. Đồng thời độ chính xác tất nhiên không đủ. Còn cần một chương quan sát bảng biểu phụ trợ thao tác cùng tính toán. Trung quy tới nói tương đối phiền phức. Tại gỗ bên trên cắt lấy một mặt mâm tròn. Đem mâm tròn vẽ là 24 phần. Mỗi một phần lại chia 3 cái nhỏ phần. Tắc thì mỗi một phần góc độ là 5 độ. Đại biểu 20 phút. Chấm ngoặc kép. Đem gỗ châm xuyên qua tâm. Chấm ngoặc kép. Như thế. Trọng điểm tới. Vân tái đồng thời không biết mình nơi sở tại khu vực vĩ độ. Lời như vậy. Góc chếch liền không biết. Nhưng vân tái tuyệt không cuống quýt. Căn này châm là cái này giản đơn dụng cụ trung tâm. Nó góc chếch độ phải tất yếu chính xác. Mà khi không biết nơi sở tại vĩ độ lúc, liền cần phải mượn một vật bắc cực tinh. Cây kim nhất định nhắm ngay bắc cực tinh. Đến nay vân tái không biết Sơn Hải thế giới đến tột cùng là dạng gì một mảnh thiên địa. Nhưng nghĩ đến, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển cùng kiếp trước kỳ thực đồng thời không có khác nhau quá nhiều. Xem như địa chất người làm việc, một chút cũng có thể thấy được những này ngôi sao cơ hồ chưa từng có biến hóa lớn. Ít nhất kiếp trước vụn vặt lẻ tẻ thiên văn học gia lông tri thức. Vẫn là có thể sử dụng. Đương nhiên, kinh độ và vĩ độ vẫn như cũ là trọng yếu. Nhưng bây giờ, ở chỗ này, có thể không có cách nào lấy đã từng địa lý kinh vĩ để phán đoán Sơn Hải kinh vĩ. Cho dù trên trời ngôi sao là một dạng, nhưng quần sơn đầm lớn, địa thế hướng đi, lại có rất lớn khác biệt. Nhưng ít ra nhật nguyệt tinh thần không thay đổi. Cho dù hiện tại thời gian 10 phần mơ hồ, nhưng kinh độ và vĩ độ vẫn là có thể tính toán ra tới. Vĩ độ đến xem bắc cực tinh góc ngắm chiều cao liền có thể. Còn như kinh độ, nhất định phải chờ ngày đầu tiên, chính xác thời gian, bị tính toán ra đến đời sau. Mới có thể tiến hành đến tiếp sau suy tính. Đây cũng là khốn nhiễu thời cổ toàn bộ nhân tộc trí giả một nan đề. Là mãi đến máy móc đồng hồ bị chế tạo ra đời sau mới có thể tiến hành chuẩn xác suy tính. Trước đó đều là đại khái thôi diễn. Nhưng vân tái cảm thấy. Đại khái liền đại khái đi. Ngược lại dùng đến địa phương cũng không phải rất nhiều. Cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất chỗ là ra biển. Ra biển. Sớm. Lại nói trên người mình một viên tiền vỏ sò đều không có. Ra biển đi làm cái gì? Ít nhất tại đem đồng hồ quả lắc lấy ra trước đó. Không kém đến liền được. Vật này cũng không phải đặc biệt khó làm. Sơn Hải kinh thiên địa xem rất mơ hồ. Nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Mặt trời lên mặt trăng lặn lúc. Thế gian vạn tượng đổi mới. Mặt trời lặn mặt trăng lên lúc. Đen tối tử vong đến. Truyền thuyết Tây Đại Hoang Tây Vương Mẫu Thị ở Côn Luân Sơn. Cái kia hẳn là sau này Kỳ Liên Sơn. Thanh Hải phụ cận, nàng có bất tử chi dược, nhưng cái này vẻn vẹn truyền thuyết mà thôi. Cách mỗi nhất định tuổi tác, xem như Sơn Hải Tây Phương Chi Vương Tây Vương Mẫu, sẽ đến Trung Nguyên yết kiến thiên đế. Còn như bất tử chi dược, đã từng có một vị Tây Vương Mẫu Thị Đại Vu cười nói. người nếu như có thể dựa vào ăn cỏ mà trường sinh bất tử, cái kia chúng thần hẳn là tiến đến Tây Đại Hoang, mà không phải đi xa ngôi sao. Bất tử dược là có, nhưng tuyệt không phải trong truyền thuyết như thế mơ hồ. Vân Tái đã thấy Bắc Cực Tinh, Nhật Quỹ sử dụng nói rõ. Sử dụng thời gian xin đem mặt đồng hồ mặt hướng chính Bắc Phương. Vân Tái toái toái niệm, đem vật này để ở chỗ này, hiệu chỉnh đời sau, liền cùng đại nghệ rời đi. Sáng sớm ngày mai có lẽ chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bụi cỏ bị Vân Tái tay gảy lên, bên trong lung la lung lay, bay ra một hai điểm huỳnh quang. Là lưu huỳnh a, đại nghệ nhìn về phía những cái kia cỏ. Hắn thổi ngụm khí, thế là những cái kia trong cỏ chậm rãi bay ra rất nhiều lưu huỳnh. Liên sơn sinh mờ mịt, mục nát cỏ hóa huỳnh, đoạn trúc tiếp trúc, trung thạch biến thanh. Vân Tái cũng không biết làm sao, liền nhớ tới câu này tiên đoán. Nơi này, thật xuất hiện mục nát cỏ hóa huỳnh tình cảnh. Huỳnh có ba loại, một loại tiểu nhi tiêu phi, dưới bụng ánh sáng, chính là dễ tranh biến thành vậy. Lữ thị, Nguyệt lệnh, cái gọi là mục nát cỏ hóa thành huỳnh người chính là loại này. Một loại dài như giòi nến, đuôi sau có ánh sáng, không cánh không bay, chính là dễ trúc biến thành tên quyên. Tên tục huỳnh thư, minh đường, nguyệt lệnh, cái gọi là mục nát cỏ hóa thành quyên, người là vậy. Kỳ danh tiêu hành, cỏ tranh trúc dễ, nhìn ban đêm có ánh sáng, lại cảm giác ẩm thấp chi khí, đuổi theo biến hóa hình thành. Một loại thủy huỳnh, ở trong nước. Đường quý tử khanh, thủy huỳnh phú, cái gọi là kia như thế nào mà hóa cỏ. Nơi này như thế nào mà ở suối, loại này. Đương nhiên, thời cổ mọi người cho rằng, người tinh huyết, hồn phách cũng sẽ hóa thành đom đóm, tụ tán như ánh sáng. Tấn Hoài Đế thời điểm liền có loại này ghi chép. Bất quá tại Sơn Hải thời kỳ, đom đóm vẫn chỉ là đom đóm. Tối nay, trăng chưa tròn, có thể mặc dù chưa tròn, nhưng như cụ có dạng rỡ quang hoa. Truyền thuyết, Thương Hy Mộc Nguyệt, sinh tháng 12 hoa. Chấm ngoặc kép, đại nghệ bắt đầu nói về cổ xưa chuyện cổ tích. Hy Hòa cùng Thương Hy là trưởng quản Nhật Nguyệt vận hành thiên thần, mà các nàng hậu duệ chính là Hy Thị, Hoa Thị cùng Thương Thị. Vậy liền rất cổ xưa. Hy Thị Hoa Thị mặc dù tại Trung Nguyên tách đi ra nói, nhưng bọn hắn vốn là người một nhà. Như Viêm Đế thị hệ một dạng, là rất xa xưa phía trước lưu lại cổ xưa thị tộc. Tại Chuyên Húc Đế phía trước, ước chừng là Hoàng Đế có thể Viêm Đế cuối thời kỳ, Hy Hòa thị liền đã phụ trách quan trắc thiên tượng. Thường Hy, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến Hoàng Đế thời kỳ Thường Tiên. Thường Nghi hai người, Hy Hòa trị Nhật, Thường Hy Lý Nguyệt, Hoàng Đế lịch vải khắp thiên hạ. Cái này hai thị cũng một mực phụ trách chiếu cố Nhật Nguyệt vận chuyển. Phụ trách ghi chép thời gian công việc. Đương nhiên, còn như nguyên bản Mộc Nhật Mộc Nguyệt, nghênh Nhật nghênh Nguyệt chi thần. Ta đã từng chu du Sơn Hải, lịch bát phương đất hoang. Từng cái địa phương được phong trấn thần linh bên trong, đều có Nhật Nguyệt chi thần. Chấm ngoặc kép, cho nên Hy Hòa, Thường Hy hai tôn thần. Truyền thuyết đã là đế quân chi thê. Cũng là Trung Nguyên Nhật Nguyệt Chi Thị Thủy Tổ. Cổ xưa Nhật Nguyệt Chi Thần có rất nhiều, Nhật Thần không đề cập tới. Nguyệt Thần, ở phía sau đến nhất là người biết. Có lẽ là cũng không phải là Nguyệt Thần lại ở tại trên mặt trăng hằng Nga đi. Thường Hy đời sau, là Vọng Thư. Vọng Thư đời sau, là Tiêm A. Thường Hy đã có nhân cách cũng có thần tính, xưng hô là Nguyệt Mẫu. Vọng Thư nhưng là làm tốt đấu tranh thần nữ, tính cách thuần túy, là Nguyệt Ngự. Tiêm A nhưng là tại trên một ngọn núi cao chế định Nguyệt Lịch thần nữ. Nàng cũng là Nguyệt Ngự, nhưng cái này Ngự là khống chế ý tứ, mà Vọng Thư Ngự nhưng là cho ánh trăng điều khiển xe. Điểm ấy cùng Hy Hòa là tương đồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.